cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 13, lại bị ăn. Góc truyện audio.com. Thường Mạn Mạn tiễn Triệu Linh Linh về xong, liền mệt mỏi đi tới phòng tắm, thả người vào làn nước nóng, lại nhìn những vết hôn trên người, rồi lại nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Mặt cô liền chuyển thành màu đỏ. Ai, cô thế nào lại luôn vô dụng như vậy? Luôn luôn không giải thích được gì khi bị người khác ăn. Nằm ở trong bồn tắm, toàn thân Thường Mạn Mạn buông lỏng, cô cảm giác có phần thoải mái hơn. Vì bận chạy trốn cùng ứng phó với con trai, cô khi ấy không hề cảm thấy thân thể đau nhức. Hiện tại thanh tĩnh lại rồi, cảm giác toàn thân lại đau nhức muốn chết. Hoàn hảo nước nóng có thể giúp cô cảm thấy đỡ hơn. Thường Mạn Mạn nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác thoải mái nơi toàn thân. Bất chi bất giác, lại ngủ thiếp đi. Bạch Kiểu Thiên thấy Thường Mạn Mạn tiến vào phòng tắm, liền hiện thân ở gian phòng của cô. Hắn biết Mạn Mạn sẽ không ra ngoài nhanh như vậy, nên liền đi tới phòng của con trai. Thường Khoái Khoái vốn có tính cảnh giác, khi nhóc cảm giác trong không khí có chút bất thường, liền biết có kẻ xông vào. Nhóc nhanh chóng từ trên giường mà bò dậy. Khi thời điểm thấy rõ kẻ đột nhập, thân thể nhóc có chút buông lỏng xuống. Sao ông lại tới đây? Khẩu khí không có chút hoan nghênh. Đây là lời mà con trai nên nói cùng papa sao? Bạch Kiểu Thiên bực bội nói. Nhưng đối với việc con trai mình có tính cảnh giác, hắn rất hài lòng. Xem ra mấy năm này nữ nhân của hắn hoàn toàn không có việc gì. Sức phòng thủ của con trai hắn xem ra rất cao. Có người papa nào lại như ông, nửa đêm đột nhập vào nhà sao? Ông ta đã nhiều năm không quan tâm đến mẹ con nhóc. Trước đây nhóc đã không cần papa, hiện tại càng không cần. Con phải biết, papa vốn không biết tới việc mình có con. Hơn nữa khi đó, ta cũng có khổ tâm bất đắc dĩ. Hắn biết con hắn đối với hắn có rất nhiều oán hận. Những chuyện kia, tôi không muốn nghe, ông thích thì nói với Mạn Mạn đi. Tôi nói rồi, chỉ khi nào Mạn Mạn cam tâm tình nguyện đến bên ông, tôi mới có thể thừa nhận ông là papa. Thường Khoái Khoái lạnh lùng nói. Papa biết rồi, Bạch Kiểu Thiên có chút bất đắc dĩ. Lão bà của mình căn bản không biết mình, con trai lại không nhận mình. Nếu như có thể trở lại ngày đó, hắn nhất định sẽ không xóa đi trí nhớ của Mạn Mạn. Hôm nay Mạn Mạn về trễ như vậy, có phải hay không là kiệt tác của ông? Ha ha, Bạch Kiểu Thiên nghĩ đến chuyện buổi chiều. Tâm tình của hắn trở nên là tốt hơn rất nhiều. Mạn Mạn nhà hắn thật rất đáng yêu. Cùng tốt nhất nên đối xử tốt với Mạn Mạn. Nếu không, tôi đương nhiên sẽ mang theo cô ấy mà trốn đi. Để cho ông vĩnh viễn cũng không tìm được. Thường Khoái Khoái nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Cái loại khí thế uy nghiêm ấy, thật khiến người ta cảm thấy khó tin khi nó phát ra từ trên người một đứa trẻ 5 tuổi. Có lẽ thực lực tôi bây giờ thực không bằng ông, nhưng ông nên biết, khi tôi lớn lên, ông cũng sẽ già đi. Một ngày nào đó ông sẽ không phải là đối thủ của tôi. Đây là lời mà con trai nên nói với papa ư? Bạch Kiểu Thiên im lặng một lát, rồi nói con trai, con yên tâm, papa thương mẹ con tới tận trời. Làm sao có thể khi dễ mẹ cơ chứ? Tốt nhất là như vậy. Nếu để cho tôi biết ông khi dễ cô ấy, ông nên đi tự sát trước khi tôi tìm tới đi. Thường Khoái Khoái nói xong liền chui vào chăn, ngủ tiếp. Bạch Kiểu Thiên nhìn phiên bản ngạo mạn khi còn nhỏ của hắn. Hiện tại mới cảm nhận được cha mẹ tâm tình lúc đó. Thật là nhân quả báo ứng nha. Khi Bạch Kiểu Thiên trở lại phòng của Thường Mạn Mạn, chân mày liền cau lại, cô ấy sao vẫn chưa ra ngoài? Không phải là có chuyện gì đấy chứ? Bạch Kiểu Thiên nhanh chóng đi vào phòng tắm, thấy Thường Mạn Mạn đang ngủ say. Thật là một tiểu nữ nhân ngốc nghếch, ai lại ngủ ở nơi này chứ? Chạm tay vào nước, đã sớm lạnh như băng. Hắn bèn cầm lên khăn tắm đem Thường Mạn Mạn từ trong nước bế lên. Thường Mạn Mạn rất tự giác vòng tay qua cổ của Bạch Kiểu Thiên. Bạch Kiểu Thiên liếc nhìn Thường Mạn Mạn. Thật bội phục cô, có thể nằm thoải mái như vậy. Trong giấc mộng, Thường Mạn Mạn có cảm giác có người đang đè ở trên người mình. Hắn hôn, chế tạo các đợt sóng nhiệt nóng bỏng, làm toàn thân cô thật khó chịu. Tiếng rên rỉ cứ thế bật thốt ra. thân thể cũng không khỏi tự chủ cong lên mà đáp lại. Bạch Kiểu Thiên thấy cô đáp lại hắn, hắn càng thêm ra sức mà trêu chọc, pha một hồi vui thích khiến cô quát to một tiếng, toàn thân thường mạn mạn khó chịu, cô giãy giụa, cặp mắt càng mơ mơ màng màng, lại có chút sương mù, muốn không, một thanh âm mị hoặc, muốn, thường mạn mạn không thấy rõ người đàn ông đang nằm trên. Cô không hiểu hắn tại sao cứ muốn hành hạ cô như vậy, nhưng bản năng của thân thể khiến cô phát ra lời nói thật, gọi anh là Thiên, anh liền cho em, âm thanh khàn khàn mà hấp dẫn. Thiên, ngoan, Thiên, nhớ, Bạch Kiểu Thiên anh là chồng em. Thường mạn mạn liều mạng gật đầu, cô hiện tại chỉ muốn đem phần trống không trong thân thể mà lấp đầy ư. Thiên, Bạch Kiểu Thiên hài lòng mà động thân, thật sâu đâm vào hoa kính của cô, trên thực tế hắn cũng không chịu nổi. Muốn đem lửa nóng mà bỏ vào, hắn thật lo lắng nếu không đâm vào cô, hắn có thể hay không mà bị phỏng. À ừ, thường mạn mạn không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ. Cô thật khít khao, tới mức khiến cho Bạch Kiểu Thiên nổi điên, hắn đâm càng ngày càng sâu, cô chiếm lấy tư vị ngọt ngào của cô. Ngoài cửa, ánh trăng lặng yên không tiếng động mà trốn vào trong mây, né tránh một màn khiến cho người người phải đỏ mặt mà tăng nhịp tim. Ánh mặt trời lười biếng chiếu sáng cảnh tượng bên trong, hai người nam nữ đang ôm nhau, không chút cử động hay bị thứ ánh sáng dịu dàng kia làm cho thức giấc. Điều này cũng không thể trách bọn họ, cả đêm triền miên, đã sớm để cho bọn họ kiệt sức. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa cực kỳ gấp gáp. Mạn mạn, rời giường thôi, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại mạn mạn, không đứng lên, con liền tiến vào đấy. Bạch Kiểu Thiên mở mắt ra nhìn mạn mạn đang nằm trong ngực hắn, sau liền hôn lên miệng cô một cái, xem ra ngày hôm qua hắn đã làm cô mệt muốn chết rồi. Con trai kêu lớn tiếng như vậy cũng không làm cho cô tỉnh. Ngoài cửa thường khoái khoái càng ngày càng nóng nảy, mạn mạn chưa bao giờ khóa cửa, chẳng lẽ cô có chuyện gì? Không kiềm chế được nữa, hắn dùng sức, cửa nhanh chóng bị hắn làm cho vỡ nát. Bạch Kiểu Thiên nhanh chóng nhìn thấy con trai mình đang xông tới bên hắn. Khuôn mặt của hắn ta liền tối đen, hắn nhanh chóng dùng chăn đem ra thì thường mạn mạn đang lộ bên ngoài mà che kín. Rồi ôm chặt thường mạn mạn, ông, tại sao lại ở đây? Thường khoái khoái giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi nhìn thấy thường mạn mạn đang bị hắn ta ôm chặt vào trong ngực, trong lòng đặc biệt không thoải mái, con bình thường đều là như vậy vọt vào phòng ngủ của mẹ sao? Bạch Kiểu Thiên nghiêm túc nói, không phải, tôi bình thường đều là cùng bảo bối của tôi ngủ, thường khoái khoái hơi bực bội nói, sao phòng của cô ấy lại bị khóa, ông ở đây một đêm ư, cửa cũng là do ông khóa hay sao? Con vừa bảo con cùng mẹ cái gì? Gương mặt Bạch Kiểu Thiên tràn đầy mây đen, tự động coi thường vấn đề phía sau. Cùng bảo bối của tôi ngủ. Gì vậy? Thường khoái khoái tỏ vẻ mặt khó hiểu. Làm sao con có thể gọi mẹ như vậy? Chỉ có ba mới có thể gọi như thế. Con phải gọi cô ấy là mẹ con. Nếu nhóc ta không phải con trai của hắn, hắn nhất định đã bóp chết nhóc rồi. Cách chương.